Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Màu cho sậm, nghe nhẹ nhàng khoan khoái còn mang theo chất lười biếng. Dưới ánh đèn, anh sống như loại báo đang nhàn hạ nghỉ ngơi trốn rừng sâu, tự nhiên xây cho người ta có cảm giác yên tĩnh nhưng đầy nguy hiểm. Tiên Thiện Tình đập loạn xạ, chỉ biết bối rối đứng ở xa chờ đợi phản ứng của anh. Cậu chủ, có cần bảo người nấu chút đồ ăn khuya hay không? Quản gia hỏi. Không cần, dì đi nghỉ trước đi. Thiên Nam Xanh chỉ hờ hững khoát tay từ chối, quản gia liền vâng lời đi xuống. Thoáng chốc trong phòng khách chỉ còn lại hai người. Rõ ràng không gian trong phòng khách rất lớn, nhưng không hiểu sao Thiên Tình lại cảm thấy chật hẹp, đi nhiều khiến cô ngay cả thở cũng cảm thấy rất khó khăn. Còn không tới đây, khép lại cuốn tập, anh nhau mắt nhìn cô. Thiên Tình chậm chậm đi tới, hương thơm ngào ngạt thoang thoảng bay vào mũi. Thì Nam Sinh vươn tay bắt lấy cô, Thiên Tình lập tức ngã nhào vào lòng anh. Cô khẩn trương níu lấy cổ áo chẳng tắm, trố mắt nhìn anh chân chân, bộ dáng rất giống chú thỏ con đang hoảng sợ. Thì Nam Sinh nâng cằm cô lên nhìn cô nói, em đến muộn đấy. Xin lỗi, giờ đó tôi mới xuống ca, cô thỏ thẻ lên tiếng. Cứ tưởng là anh sẽ rất giận vì cậu đã để anh đợi lâu như thế. Đang tính giải thích, không ngờ anh lại đột nhiên cúi đầu vùi vào tóc cô hít hà mấy cái. Tắm rồi? Dạ. Động tác của anh thật sự quá mập mờ, khiến cho cô ngượng ngùng bối rối đỏ mặt. Thì Nam Sinh thích hương thơm thoang thoảng tự nhiên thế này, không nói gì đến cúi đầu ngậm lấy vành tai trắng nõn như chân trâu của cô, khiến Thiên Tình hoảng sợ không ngừng run rẩy, nhạy cảm ư à ra tiếng. Tiếng rên nhỏ nhẹ mềm mại yêu kiểu đó khiến bụng dưới của Thi Nam Sinh đột nhiên thắt lại, hơi thở cũng nặng nề hơn. Tiểu Yêu Tình, em làm nghề này được bao lâu rồi? Giọng nói đầy truyền cảm vang lên giữa đêm tối, càng khiến nhịp tim người nghe hỗn loạn. Thiên Tình vốn không thể chống chọi lại, đôi tay nhỏ bé yếu ớt cuộn lại trước ngực anh, liếm liếm đôi môi hồng, lý nghi nói. Nếu tôi nói đây là lần đầu tiên, anh có tin không? Đôi con người sâu thẳm như màn đêm của anh nhìn cô chăm chăm trong giây lát, tự nhiên đang suy ngẫm mức độ chân thật qua lời nói. Nhưng mãi vẫn không nghe anh nói gì, môi anh đột nhiên chuyển phương hướng áp lên môi cô. Mặc kệ lời nói của cô là thật hay không, anh không thể không thừa nhận mình rất thích mùi thơm của cô. Hơn nữa không hiểu sao anh lại có chút hy vọng lời nói của cô là thật. Có lẽ vì anh rất ghét loại phụ nữ gian dối. Phản ứng vụng về của cô luôn khiến Thi Nam Sinh khó có thể kiềm nén, không thể thỏa mãn dừng lại ở nụ hôn. Bàn tay lưu loát giật phăng chiếc áo trên người cô, bao bọc khối tròn xinh xắn dễ thương kia. Thiên Tình bị dọa cho sợ, tay run run bắt lấy bàn tay anh. Thi Thiên Sinh, nơi này là phòng khách. Vậy thì sao? Giọng nói chậm thấp hấp dẫn mê người chưa để ham muốn, đôi mắt ướt át giống như được thấm qua nước. Cô nhỏ giọng nói, trong nhà có người lạ. Nhưng lời vừa dứt, môi đã bị Thi Nam Sinh ngang ngược chặn lại. Khoái cảm đã trào dâng, anh căn bản là bất chấp đang ở đâu. Anh phải công nhận, cô gái trước mắt này đúng là tiểu yêu tình mê người. Ngây thơ vụng về, hoàn toàn không có chút kỹ xảo nào để chiều chuộng đàn ông. Nhưng lần nào cũng vậy, chỉ một cái chuyện mắt, một tiếng rên nhẹ, đã có thể khiến anh muốn dừng mà không thể dừng. Đó giờ Thi Nam Sinh chưa từng có cảm giác như vậy đối với phụ nữ. Vẫn là câu anh đã nói khi lần đầu tiên chính thức giao dịch với cô. Anh thích cảm giác khi ở cùng với cô. Thiên Tình bị anh đè lên ghế sofa, cơ thể trắng như ngọc dưới ánh đèn càng thêm trơn bóng mịn màng, vô cùng quyến rũ mê hoặc. Trên nốt ruồi nơi khóe mắt còn vừa chút mồ hôi óng ánh trong suốt, cả làm cho Thi Nam Sinh khó có thể tự sự mình. Cô và Thiên Tiên hoàn toàn không hề có điểm nào giống nhau, cho nên anh chưa bao giờ xem cả hai là một như nốt ruồi kia. Lại giống nhau đến mức khiến anh thích thoáng mê loạn. Ngay cả lúc nũng nịu chìm đắm trong cơn mê cũng giống nhau đến vậy. Thiên Tình rất nhanh bị anh làm cho ngây ngất, chỉ có thể bất lực bấu víu vào cơ thể vạm vỡ của anh, để bản thân xấu đi vẻ ngượng ngùng xấu hổ. Nhưng chỉ cần chợt nghĩ tới nơi nào đó của mình, bất cứ khi nào cũng sẽ có người tiến vào, cô liền khẩn trương thoát người lại. Đôi môi mềm mại bị cô cắn đến trắng bệch, chỉ vì không kiềm chế nổi nên miệng đã bật ra tiếng. Tỷ yêu tình, đừng khẩn trương, tôi không thích con gái quá cứng nhắc. Anh hiếm khi có kiên nhẫn dỗ dành phụ nữ trong những lúc thế này, có lẽ đơn giản chỉ vì khóe mắt của cô quá sống Thiên Thiên. Cứng nhắc, vì vậy nên anh mới cảm thấy mình vô vị sao? Những chuyện lấy lòng đàn ông cô cũng không biết nên làm sao mới phải. Hàng mi mỏng manh như cánh bướm khẽ chớp động, cô khó chịu quay mặt sang chỗ khác, khẽ nói. Xin lỗi, tôi chưa có nhiều kinh nghiệm. Đôi mắt thâm thúy, sâu thẳm như màn đêm của Thi Nam Sinh nhìn cô bằng vẻ say mê, tự nhiên đang suy nghĩ sâu hơn về ẩn ý trong lời cô nói. Ngay sau đó anh hôn không sót chỗ nào trên cơ thể cô. Sự tấn công quá mãnh liệt khiến cô không thể chịu được, vội theo bản năng xúc người sát vào trong lòng anh. Đôi mắt Thi Nam Sinh càng trở nên sâu đậm. Tỷ yêu tình, đây là cái chưa có kinh nghiệm như em nói. Nhiệt độ mẫn cảm trên cơ thể em đã để lộ quá rõ. Chỉ động nhẹ một cái, cô giống như biến thành tiểu yêu tình mê người. tự như quả đào mật đã chín mọng, chỉ chờ anh đến thưởng thức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net